Thiên Hà Phong Bảo, chương 795, Liễu Vũ Yên, 1, góc truyện audio.com, sử dụng phượng ma dược chỉ vì che mắt người mà thôi. Cho dù không có phượng ma dược, Từ Huyền cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đây hết thảy cũng là vì ẩn nấp tồn tại của Nguyệt Quang Bí Châu. Ta sử dụng thời gian Nguyệt Quang Bí Châu quá ngắn, lại có phượng ma dược yểm hộ, có lẽ không có lộ ra sơ hở gì lớn. Trong lòng Từ Huyền nghĩ thầm. Cẩn thận như vậy là bởi vì khí tức của Nguyệt Quang Bí Châu có khả năng đưa tới địch nhân cường giả của giới ngoài. Đây là trước đây, trải qua nhiều lần cân nhắc cùng phân tích cho ra kết luận. Như nếu không, tương lai 70 năm, Từ Huyền cũng sẽ không tao ngộ trận đại tai nạn kia. Không phải vạn bất đắc dĩ, Từ Huyền tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng Nguyệt Quang Bí Châu. Từ Huyền, ngươi là dùng phương pháp gì, phá giải tinh thần bí thuật của Tư Đồ Vũ? Mông Thủy lên tiếng hỏi thăm, hơi có vẻ chờ mong. Nếu như hắn có thể phá giải Tư Đồ Vũ tinh thần bí thuật như vậy, phần thắng chiến đấu xem chừng đã ở 6 thành trở lên, ít nhất đứng ở thế bất bại. Trong lòng Từ Huyền dùng mình, hẳn là Mông Thủy đã nhìn ra cái gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ lão luyện mà nói. Thứ nhất, cảnh giới linh hồn của ngươi không có cao bằng ta. Mông Thủy vô ý thức gật nhẹ đầu. Đúng vậy, cảnh giới linh hồn của Từ Huyền là cao hơn hắn. Thứ hai, thân thể của ta là viễn cổ thể tu, trong cơ thể khí huyết thần dung hợp lại thêm tu luyện một loại bí thuật đặc thù có thể tăng cường sức chống cự. Bí thuật đặc thù, Mông Thủy nghe đến đó, con mắt nhẹ nhàng sáng, nếu như mình cũng tu luyện loại bí thuật đặc thù này thì. Thứ ba, sử dụng phượng ma dực thần thông, thực lực của ta đại trướng. Từ Huyền nói ba nguyên nhân nửa thật nửa giả, không hề không đề cập tới nguyên nhân pháp bảo khác. Nghe xong ba nguyên nhân, Mông Thủy thần sắc do dự, muốn nói mà dừng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái thanh âm khàn giọng vô lực. Từ Huyền, người nói chuyện là Tư Đồ Vũ được Lâm Ngư Nhi đỡ lấy. Như thế nào, người còn muốn đánh một hồi nữa? Từ Huyền hơi trêu tức nói. Tư Đồ Vũ sắc mặt tái nhợt, tâm thần bị thương, thương thế rất nặng, tự nhiên không có khả năng tái chiến. Từ Huyền, người rất mạnh, không hổ là đệ nhất thiên tài ngoại giới. Bất quá, người tuy rằng chiến thắng ta, nhưng có một người muốn thắng hắn, chỉ sợ rất khó. Tư Đồ Vũ trầm giọng nói, không có hứng thú. Từ Huyền lắc đầu, xoay người rời đi. Thánh cảnh đệ nhất thiên tài Hoa Huyền từ lúc 10 năm trước đã tấn chức bán bộ kim đan. Sau lưng lại truyền tới thanh âm của Tư Đồ Vũ, lời vừa nói ra, bộ pháp của Từ Huyền cùng Mông Thủy pháp đồng thời dừng một chút. Bán bộ kim đan, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hai người liếc nhau trên mặt kinh nghi, không nghĩ tới bên trong thánh cảnh còn có thiên tài bực này. Hơn nữa tấn chức bán bộ kim đan còn là chuyện hơn 10 năm trước. Hừ, chờ Hoa Huyền xuất quan, những thiên tài đến từ ngoại giới này chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn nhận thua. Khó nói lắm, thực lực của Từ Huyền cũng không phải chuyện đùa, thời điểm sử dụng phượng ma dược thực lực không kém gì bán bộ kim đan. Ha ha ha, người khả năng không biết trước khi Hoa Huyền không có tấn chức đã từng cùng bán bộ kim đan cân sức ngang tài. Quan trọng là, sau khi tấn chức bán bộ kim đan hắn cũng nhận được một kiện cửu phẩm truyền thừa bảo khí. Góc truyện audio.com, thánh chủ ban thưởng, Từ Huyền, nếu đối mặt Hoa Huyền, người có nắm chắc hay không? Mông Thủy thăm dò mà hỏi, Từ Huyền khẽ lắc đầu, còn chưa biết được, dù sao Hoa Huyền là thánh cảnh đệ nhất thiên tài, tu vi càng đạt đến bán bộ kim đan, trình độ nhất định đã thoát ly cấp độ nguyên đan kỳ. Từ Huyền tấn thăng nguyên trung kỳ có nắm chắc vô địch cấp độ nguyên đan kỳ, nhưng bán bộ kim đan, hiển nhiên không ở trong đám này. Huống chi thực lực của Hoa Huyền hơn phân nửa còn so với bán bộ kim đan so với bình thường còn mạnh hơn. Nếu như ta tấn thăng nguyên đan hậu kỳ, đừng nói là bán bộ kim đan, cho dù là bất hủ kim đan, đều có thể khiêu chiến. Từ Huyền nghĩ tới đây, không khỏi có chút ước mơ cùng chờ mong. Bất quá hắn tấn thăng nguyên trung kỳ mới cách đây 1-2 năm, nguyên đan hậu kỳ còn một khoảng cách khá xa. Chỉ chốc lát, hai người phản hồi Lâm Viên phủ để, lúc này, Mông Thủy cắn răng một cái nói, Từ Huyền, người có thể đem loại bí pháp đặc thù truyền thụ cho ta hay không? Không được, đây chính là tuyệt học độc môn, Từ Huyền quyết đoán lắc đầu, bí pháp đặc thù tự nhiên là mộng hồi đại pháp, chính là công pháp đạt trình độ cao nhất kiếp trước tu luyện, sao lại có thể truyền thụ cho ngoại nhân? Mông Thủy lập tức có chút thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được, cũng không thể trách tội Từ Huyền. Độc môn tuyệt học không có ai sẽ nguyện ý truyền cho ngoại nhân. Bất quá ta chỉ điểm cho ngươi một cái phương pháp. Từ Huyền trầm ngâm nói. Phương pháp gì? Mông Thủy hơi lộ một tia kinh hỉ. Điểm thứ nhất, chú trọng tu luyện linh hồn tầng diện, tốt nhất đem lực lượng huyết mạch của ngươi cùng áo nghĩa dung nhập đi vào. Phương diện này ngươi có thể đi thiên cảnh các tìm kiếm. Từ Huyền nói đến đây, có chút dừng lại. Con mắt của Mông Thủy lập tức sáng ngời. Đúng, đúng vậy, ta một mực không có nghĩ về điều này. Điểm thứ hai, nghĩ biện pháp tìm một kiện linh hồn phòng ngự pháp bảo tốt một chút. Điểm thứ ba, tu luyện chi đạo, không được chỉ vì cái trước mắt chú trọng tâm tình. Cuối cùng chính là ta thấy cùng xuất tại thất hiền các mới chỉ điểm cho ngươi một chút. Từ Huyền nói xong, quay người tiến vào phủ đệ của mình. Mông Thủy tâm thần chấn động, đưa mắt nhìn thân ảnh của Từ Huyền chui vào lâm viên phủ đệ. Lòng hắn đầu nhấc lên kinh đào hãi lãng. Từ Huyền giống như không thuộc một cấp độ với ta, tùy tiện dăm ba câu, thì đã vạch sơ hở của ta, còn cấp ra mạch suy nghĩ trong sáng. Đặc biệt là điểm thứ nhất, nếu như có thể đem hắc thủy linh thể huyết mạch thần thông dung nhập linh hồn, đến lúc đó ta liền không tiếp tục sơ hở. Nếu như đem điểm thứ hai cùng điểm thứ ba cũng làm được thì ta căn bản là có thể bỏ qua Tư Đồ Vũ. Mông Thủy suy nghĩ Từ Huyền cho ra ba điểm, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Phản hồi lâm viên phủ đệ, Từ Huyền lấy ra miếng ngọc giản vạn quyết phổ thần dung nhập đi vào. Nếu như có thể tìm hiểu nội dung bên trong, ta đối với các loại công pháp, thần thông, huyết mạch truyền thừa của tiểu ngư giới, đều sẽ có một cái đại khái rất hiểu rõ. Trong lòng Từ Huyền nghĩ đến, hắn dần dần trầm mê ở bên trong ngọc giản, xem xét những trình bày lý luận cùng phân tích. Ba ngày về sau, chạng vạng tối, ông oanh tương đương, trên không phiêu miểu viên bỗng nhiên hiện hiện một tràng mây mù màu tím đen. Hư không giới, gocchuyenaudio.com. Diện dung dung rất nhỏ, khí tức mơ hồ phát ra đủ để ngạo thị thiên địa muôn dân trăm họ. Giờ khắc này, vô số sinh linh bên trong nhị động thiên linh hồn không tự chủ được run lên. Cách chương.